tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, thuần phục Liêu Nha hải thú. Xoạt xoạt xoạt, tầm mắt mọi người hướng về cái kia một bóng người khởi nguồn nhìn sang. Lý Mục từ trong đám người chậm rãi đi ra, hướng đi cái kia ngự thú sư công hội ngự thú sư. Người kia là ai? Chưa từng gặp, khí tức hết sức mịt mờ. Thế nhưng ứng với không phải đại thừa cảnh tu sĩ, lẽ nào hắn cũng là một tên ngự thú sư? Ta ở ngự thú sư công hội cũng chưa gặp qua hắn. Hắn không phải ngự thú sư công hội ngự thú sư, chẳng lẽ là cái khác ngự thú sư thế lực ngự thú sư? Cũng hoặc là đến từ những thành trì khác. Mọi người thấp giọng nghị luận. Đỗ Ngô Ngưng, Phàn Lăng Thiên hai người cũng hướng về Lý Mục nhìn sang. Chưa từng gặp Lý Mục cái này ngự thú sư. Các hạ cũng muốn thử nghiệm thuần phục Liêu Nha hải thú. Cái kia ngự thú sư công hội ngự thú sư hướng về Lý Mục nhìn lại, mang theo một tia nghi hoặc. Đúng, Lý Mục gật gật đầu, hướng về ngự thú sư đỉnh đầu thủy châu bên trong Long Du Hải Kình nhìn sang, mỉm cười nói, ta cũng muốn mua này một con Long Du Hải Kình. Không phải cần tiến hành ngự thú thi đấu sao? Từ nghe được Long Du Hải Kình kêu cứu, Lý Mục chính là muốn thử nghiệm cứu Long Du Hải Kình. Lần này, nhưng là thú ngữ chân chính sử dụng một lần, cho nên mới phải như vậy. Các hạ nếu là nguyện ý, cũng là có thể, ngự thú sư công hội ngự thú sư nói. Tốt, Lý Mục gật gật đầu, chợt hướng về Liêu Nha hải thú đi đến. Từng bước địa tới gần, cũng không có cái gì cử động. Tất cả mọi người lần thứ hai chú ý Lý Mục. Hắn đang làm gì? Cứ như vật tới gần Liêu Nha hải thú, món đồ gì cũng không làm. Hắn đúng là ngự thú sư sao? Không phải là chịu chết chứ? Tự chịu diệt vong, mọi người thấp giọng nghị luận. Đỗ Ngô Ngưng, Phàn Lăng Thiên hai người cũng hướng về Lý Mục nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ từ Lý Mục trên người cũng không có cảm giác được bất kỳ ngự thú sư thủ đoạn. Ngự thú sư nhiều thủ đoạn, hoặc là thử nghiệm câu thông, hoặc là dược vật mê huyễn, hoặc là khí thế trấn áp. Có thể Lý Mục tựa hồ cũng không có sử dụng những thủ đoạn này. Lý Mục khoảng cách Liêu Nha hải thú không đủ 10 mét vị trí. Liêu Nha hải thú bất cứ lúc nào cũng có thể một cái tát đập xuống. Kết quả kẻ nhân loại này, nhìn cái kia gần trong gang tấc Lý Mục, Liêu Nha hải thú trong mắt hung mang lóe lên, ngoác miệng ra hướng về Lý Mục bỗng nhiên nuốt đi, tựa hồ muốn một cái đem Lý Mục nuốt xuống. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn Liêu Nha hải thú, trong mắt chợt lóe sáng, thú áp bộc phát ra, áp vực kinh khủng trong nháy mắt tác dụng ở Liêu Nha hải thú trên người. Liêu Nha hải thú giống như nhìn thấy thượng cổ thần thú giống như vậy. Cả người run rẩy, lập tức quỳ ngã xuống đất. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Xảy ra chuyện gì? Người này đến cùng làm cái gì? Chỉ là liếc nhìn Liêu Nha hải thú, Liêu Nha hải thú liền còn sợ sệt đến mức độ này. Coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đều không làm được trình độ như thế này chứ. Đỗ Ngô Ngưng, Phàn Lăng Thiên hai người cũng đều một mặt mê hoặc địa nhìn về phía Lý Mục. Hai người bọn họ cũng không có cảm giác được Lý Mục vận dụng bất luận là thủ đoạn gì. Chỉ là đơn thuần liếc nhìn Liêu Nha hải thú, ẩn chứa một luồng khí thế mà thôi. Có thể chỉ bằng vào khí thế áp chế tiếp cận cấp 8 yêu thú Liêu Nha hải thú. Ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều không làm được đi. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Ngồi xuống, Lý Mục nhìn chằm chằm Liêu Nha hải thú, trầm giọng nói, Liêu Nha hải thú lập tức ngồi dậy, ngã xuống, Liêu Nha hải thú lập tức ngã xuống, xoay người, Liêu Nha hải thú trở mình, nhảy, Liêu Nha hải thú nhảy lên, cho ta cẩn thận mà nằm úp sấp, Liêu Nha hải thú bé ngoan nằm úp sấp, Đỗ Ngô Ngưng, ngoặc kép, Phàn Lăng Thiên, ngoặc kép, vây xem tu sĩ, ngoặc kép, ngự thú sư công hội ngự thú sư, ngoặc kép, đây là hung tàn liêu nha hải thú, không phải một con ôn hòa chó con. Lý Mục đã đạt đến cửu giai ngự thú sư cảnh giới. Thú áp đạt đến mức độ kinh người, e sợ đối với tạo hóa cảnh giới yêu thú đều có nhất định ảnh hưởng. Chỉ là một con cấp 7 liêu nha hải thú căn bản không ở nói dưới. Lý Mục liếc mắt liêu nha hải thú, hướng về ngự thú sư công hội ngự thú sư đi đến. Mỉm cười nói, trận tỉ thí này, có thể coi là ta thắng. Các hạ thắng lợi, ngự thú sư hoảng hốt vội nói, ngươi đều đem liêu nha hải thú huấn luyện thành chó, còn không thắng lợi sao? Tốt lắm. Lý Mục hướng về Long Du Hải Kình nhìn lại, hỏi, Long Du Hải Kình cần bao nhiêu tiền? 30 triệu linh thạch. Ngự thú sư nói, thông thường mà nói, cấp 7 bán lẻ đều là ngàn vạn cấp bậc, cũng có đạt đến hơn 100 triệu cấp bậc. Lấy Long Du Hải Kình đặc thù, hoàn toàn có thể quá 100 triệu linh thạch. Có điều bởi so tài duyên cớ, mới lấy cực kỳ rẻ tiền 30 triệu linh thạch bán ra. Được, không có vấn đề. Lý Mục lấy ra 30 triệu linh thạch một viên nhẫn chứa đồ, đưa cho ngự thú sư. Chợt, để ngự thú sư giải trừ thủy châu trên đặc thù năng lượng, đem Long Du Hải Kình cất đi. Ngay sau đó, chạm đích rời đi. Mọi người cứ như vậy nhìn Lý Mục rời đi. Thực sự là lợi hại, thật kinh người thủ đoạn, cứ như vật tịch tuần phục liêu nha hải thú. Các ngươi xem, coi như là người kia đi rồi, liêu nha hải thú vẫn là nằm ở đó nhi, nó là thật sự sợ. Mọi người hướng về liêu nha hải thú nhìn lại, Đỗ Ngô Ngưng, Phàn Lăng Thiên, ngự thú sư công hội ngự thú sư dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ. Lý Mục rốt cuộc là ai? Có thể làm được trình độ như vậy, có thể nhanh chóng như vậy thuần phục liêu nha hải thú, chỉ sợ là cửu giai ngự thú sư đều khó mà làm được. Lẽ nào đối phương là một tên tạo hóa ngự thú sư? Khoảng cách bãi biển cũng không xa địa phương, một tòa đá tảng bên trên, Phần Vạn Lý đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt ngắm nhìn Lý Mục. Hắn là làm sao làm được nhanh như vậy thuần phục cái kia thô bạo liêu nha hải thú? Ta tuy rằng có thể lấy khí thế trấn áp lại liêu nha hải thú, cần phải để liêu nha hải thú như vậy nghe lời, không cách nào làm được. Phần Vạn Lý đối với Lý Mục coi trọng một phần, lúc trước hắn cảm thấy Lý Mục thật sự là quá mức phổ thông, quá mức nhỏ yếu. Mặc dù có đại thừa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, nhưng vẫn là quá yếu. Cuối cùng lấy đi Long Du Hải Kình động tác, lẽ nào trong tay hắn có địa khí cấp bậc không gian giới chỉ? Địa khí cấp bậc không gian giới chỉ thuộc về cực kỳ quý giá nhẫn, ẩn chứa đại đạo chi lực. Bởi đại đạo chi lực tồn tại, mới làm cho một nho nhỏ chữ vật giới chỉ có thể tồn chữ vật còn sống. Bằng không, bất kỳ vật còn sống tiến vào trong nhẫn chứa đồ đều sẽ tử vong. Cái này Lý Mục đúng là có thể quan tâm một hồi. Phần Vạn Lý lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu hành. Triển Đông Lai cũng chú ý tới Lý Mục, ánh mắt của hắn viễn vọng ngắm nhìn Lý Mục, chợt đi chuyển rời đi. Khoảng cách Triển Đông Lai không xa, nhưng là cái kia Dịch Chân, Dịch Chân hướng về cái kia Lý Mục phương hướng ly khai nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ. Cái này Lý Mục thủ đoạn thực sự là kỳ lạ, tựa hồ là một loại cực kỳ đặc thù khí thế áp bức. Loại khí thế này áp bức tựa hồ chỉ đối với yêu thú có tác dụng, đối với thực vật đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa từ trên người hắn có một luồng nóng dược khí tức, luồng hơi thở này cũng không so với Phần Vạn Lý, nhưng là cũng là cực kỳ không yếu. Lẽ nào trên người hắn cũng là có dị hỏa? Có cơ hội tìm Từ An hỏi rõ ràng cái này Lý Mục thân phận. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, Dịch Chân cũng rời đi bãi cát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.